Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Cực Quang Cung Điện. 2. Có thể làm cho người rất nhanh đột phá cảnh giới bảo vật. Việc này là thật là giả? Lâm Long đồng tử co rụt lại, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Hắn hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là đột phá cảnh giới. Có rất nhanh đột phá cảnh giới bảo vật, hắn làm sao có thể chắp tay lại để cho người. Bất quá có thể làm cho người rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo bảo vật. Không biết cùng Bảo Châu so sánh với ai lợi hại hơn. Nhưng là bất kể như thế nào, đều phải lấy được tay thử một lần. Sớm ngày đột phá đến cao thâm cảnh giới. Có thể sớm ngày nhìn thấy Trương Băng. Lúc này Lâm Long nhịn không được nhìn xem thành chủ nói. Thành chủ, ngươi muốn ta cùng ngươi đi Cực Quang Cung Điện cũng không phải là không thể được. Nhưng là cái kia có thể cho người lĩnh ngộ thiên đạo chi lý bảo vật phải cho ta xem một chút. Thực không dám đấu giếm. Ta cũng có khả dĩ rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo chi lý bảo vật. Nếu như cái này bảo vật so với ta hiện tại lợi hại. Chúng ta phải trao đổi. Nếu như không có, vậy thì không cần thay đổi rồi. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia thứ cho ta không thể cùng ngươi cùng đi Cực Quang Cung Điện. Ngươi cũng có khả dĩ rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo chí bảo. Đúng rồi, nếu như không có chí bảo tương trợ, ngươi cũng không có khả năng như vậy nghịch thiên. Đi, ngươi là lão đại ta. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Dù là hai cái chí bảo không để cho ta đều được. Thành chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế cái này trọng sự tình còn dùng muốn sao? Lâm Long chắc chắn sẽ không gạt người. Nếu như Cực Quang trong cung điện đạt được bảo vật càng thêm lợi hại, tuyệt đối sẽ đem hắn hiện tại trong tay bảo vật cho hắn. Đã Lâm Long bằng vào cái này bảo vật có thể lợi hại như vậy, nói rõ cái này bảo vật cũng không đơn giản. Mặc kệ cái kia một cái, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới là được. Hơn nữa muốn cho Lâm Long làm lão đại, tự nhiên có thứ tốt muốn cho lão đại. Thành chủ, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thực đáp ứng yêu cầu của ta. Lâm Long nhịn không được lần nữa nhìn xem thành chủ hỏi. Vì cái gì không đáp ứng? Ngươi là lão đại ta, có thứ tốt tự nhiên hiếu kính lão đại rồi. Huống chi lão đại là cùng ta trao đổi. Cái này căn bản không phải thứ thuộc về ta. Lão đại có thể cùng ta trao đổi là vinh hạnh của ta. Trên thực tế lão đại khái có thể không cùng ta trao đổi. Ai được tựu là của người đó. Tuy nhiên Cực Quang Cung Điện tại Cực Quang Thành quản hạt trong phạm vi, nhưng cũng không phải thuộc tại chúng ta Cực Quang Thành. Thành chủ nói ra, có ngươi những lời này ta cam đoan cho ngươi đoạt được bảo vật. Ngươi thân là Cực Quang Thành thành chủ. Cực Quang Thành chính là nhị trọng thiên lớn nhất thành trì. Quyền thế ngập trời, hai người chúng ta liên hợp, không có đạo lý không thể đạt được cái này bảo vật. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói, không, hai người chúng ta liên hợp cũng không nhất định có thể đạt được bảo vật. Đến lúc đó tam trọng thiên, tứ trọng thiên tiên nhân khẳng định cũng tới. Hai người chúng ta liên hợp chỉ có thể nói đạt được bảo vật xác suất hội lớn hơn một chút. Ta nhớ được một cái nghe đồn, thiên phú càng cao tiên nhân, đạt được bảo vật xác suất càng lớn, là cái kia chết đi tiên đế đang chọn truyền nhân. Không biết là thật là giả, đã tồn tại, vậy hẳn là không sai được. Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nghe xong trong nội tâm cả kinh, nhịn không được mở miệng nói. Cái gì? Ngươi nói tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên tiên nhân đều sẽ đến. Đúng vậy, lão đại, hiện tại ngươi không có bao nhiêu tín tâm đi à? Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ mang rất nhiều có thiên phú đệ tử đến đây. Ta sở dĩ tìm ngài, tựu là nhìn chúng ngài thiên phú. Ngài thiên phú là ta đã thấy tốt nhất, đạt được bảo vật xác suất có 50%. cũng tương đương độ cao rồi. Huyền liền tam trọng thiên, tứ trọng thiên mọi người hội xuống. Ngươi trước ăn bài người. Chúng ta bây giờ tự đi Cực Quang cung điện. Lâm Long nhìn xem thành chủ nói ra. Tốt, thành chủ nhẹ gật đầu. Sau đó an bài nhân thủ đi. Rất nhanh, thành chủ mang theo hơn 100 tên địa tiên đỉnh phong tiên nhân đi đến. Cái này 100 tên địa tiên đỉnh phong tiên nhân nhất định là hộ trong vệ đội người nổi bật. Bằng không thì cũng sẽ không biết bị thành chủ chọn chúng. Mỗi người trên người đều phát ra cường đại khí tức. Không thể không nói, với tư cách nhị trọng thiên nhân tộc lớn nhất thành trì Cực Quang thành, thật sự rất có thực lực. Lão đại, chúng ta tới rồi. Thành chủ nhìn xem Lâm Long nói ra. Tốt, chúng ta lên đường đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó càng lấy thành chủ hướng Cực Quang thành bên ngoài bay đi. Đã bay đại khái 5 giờ đồng hồ. Không cần thành chủ nói, Lâm Long cũng nhìn thấy cái kia tòa cự đại Cực Quang cung điện. Uy nghiêm đại khí. Không thể không nói Cực Quang cung điện không hổ là tiên đế cung điện. Thật sự rất giận phái. Bên ngoài đều là dùng cực phẩm tiên tinh chế tạo. Bên trong tài liệu khẳng định càng thêm chân quý. Tại Cực Quang thành bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều người. Người ta tấp nập, náo nhiệt phi phàm. Nhiều người như vậy, Lâm Long sững sờ, đã đến cung điện mở ra ngày. Người hội thêm nữa. Dù sao Cực Quang cung điện truyền thuyết đã thịnh truyền đã lâu. Thật vất vả mới đợi đến lúc xuất hiện. Nhắc tới cũng kỳ, dựa theo thời gian, có lẽ còn có 1000 năm Cực Quang cung điện tài sẽ mở ra. Lần này rõ ràng nói trước. Ha ha, đã cung điện xuất hiện, đã đến đi vào thời điểm chúng ta đi vào là được. Nếu là lựa chọn truyền nhân, chắc chắn sẽ không có rất lớn nguy hiểm. Quản hắn khỉ gió có phải hay không sớm mở ra. Đối với cái này lần đạt được bảo vật, Lâm Long nguyện nhất định phải có. Hắn tự hỏi toàn bộ tiên giới, vẫn chưa có người nào so với hắn thiên phú rất tốt. Nếu có, cái con kia có thể chịu phục. Cực Quang thành thành chủ cũng tới. Ha ha, xem ra thành chủ cũng muốn kiếm một chén canh. Nghe qua Cực Quang thành là tiên tộc nhị trọng thiên đại thành đệ nhất. Lần này rõ ràng mang theo một gã địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Ha ha, theo ta thấy kẻ này tất nhiên nhất định không đơn giản. Hẳn là thiên tài, với tư cách Cực Quang thành thành chủ. Không có đạo lý không biết Cực Quang cung điện là lựa chọn truyền nhân địa phương. Chỉ cần đạt được tiên đế truyền thừa. Về sau nhất định thanh vân thẳng lên, trở thành tiên giới bá chủ. Nếu không tế, trở thành tiên trung chi vương vẫn là có thể. Nhìn xem thành chủ đã đến, mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Thành chủ, xem ra ngươi thanh danh lan xa a, nhiều người như vậy đều biết ngươi. Lâm Long nói ra, đại ca nói đùa, cùng ngài so sánh với, ta kém quá xa. Thành chủ nhìn xem Lâm Long vô cùng khiêm tốn cười cười. Nói tất cả ta không phải đại ca ngươi. Được rồi, chúng ta đi xuống trước đi. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu mang theo thành chủ bọn người đáp xuống Cực Quang cung điện cách đó không xa. Ha ha, lão gia hỏa, mấy trăm năm không thấy. Ngươi còn chưa chết a hát. Đúng lúc này. Một gã râu tóc bạc trắng lão đầu đi vào thành chủ trước mặt nói ra. Ngươi đều không chết, ta làm sao có thể chết? Thành chủ mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói. Không cần phải nói, hai người khẳng định có cừu oán. Chỉ là trở ngại mặt mũi không thể xuất thủ. Đành phải tại trong lời nói tương đối. Ta làm sao có thể chết? Ta nhìn ngươi thật sự là càng sống vượt đi trở về. Rõ ràng mang một gã địa tiên sơ kỳ tiên nhân đến Cực Quang cung điện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào hắn khả dĩ đạt được bảo vật trong đó ư? Hừ, địa tiên sơ kỳ làm sao vậy? Hắn là lão đại ta. Ta mang lão đại ta tới nơi này e ngại ngươi rồi. Thành chủ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi lão đại, người này địa tiên đỉnh phong sững sờ. tiếp theo phát ra vô cùng đắc ý cười to. Ha ha, ngươi đường đường Cực Quang Thành thành chủ, rõ ràng nhận thức một gã địa tiên sơ kỳ con sâu cái kiến là lão đại. Cực Quang Thành giao cho ngươi thật sự là sỉ nhục lớn nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.